Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, 264 Halloween. Nhìn chăm chú. Hội học sinh phòng. Umi Sonada cùng Kotori Minami rốt cuộc không nhịn được Honoka nhìn chăm chú. Ngẩng đầu lên cứng ngắc mặt nhìn lấy nàng, Honoka. Tại sao phải vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn? Đúng vậy, hội học sinh công tác còn không có kết thúc chứ? Không muốn chần chừ, nhanh đưa công tác kết thúc sau đó cũng có thể đi luyện tập. Umi nghĩa chính ngôn từ phê bình nói. Chẳng qua là lòng bàn tay của ngươi tại sao tất cả đều là mồ hôi? Phải không? Honoka híp mắt quan sát một chút Kotori cùng Umi. Mới bĩu môi nói, cảm giác các ngươi dường như trở nên có chút kỳ quái đây. Từ khi tu học lữ hành sau khi trở về. Kỳ quái. Chớ nói bậy bạ a. Ta cũng không có cái gì kỳ quái. Umi nhếch mép một cái, chúng ta không phải là rất bình thường. Sao? Đúng vậy, nhất định là Honoka-chan. Nước tương, ảo giác của ngươi rồi. Kotori cũng cương cười, có phải hay không là hội học sinh công tác làm? Nhiều lắm rồi. Nếu như quá mệt mỏi để giao cho chúng ta cũng là có thể nha. Không sai. Umi cũng gật đầu liên tục. Thật là kỳ quái a. Nếu là lúc trước Umi ngươi cũng không sẽ dễ nói chuyện như vậy đây. Honoka càng ngày càng hoài. Nghi càng sẽ không chủ động để cho ta đi nghỉ ngơi cái gì. Lời nói của Honoka để cho Umi cùng Kotori vẻ mặt cứng lại. Bất quá câu nói tiếp theo lại làm cho các nàng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá liền như vậy. Các ngươi đã nguyện ý giúp ta xử lý. Vậy thì giao cho các ngươi. Ta đi trước thần tượng nghiên cứu bộ nha. Nói xong, Honoka đứng lên, khẽ mỉm cười, xoay người chạy ra ngoài. Ngạch, Umi cùng Kotori nhìn nhau cười khổ. Rất ăn ý đỏ một chút mặt. Sau đó cúi đầu xuống tiếp tục làm việc hội học sinh sự tình. Đi ra khỏi phòng Honoka lại không có cái kia không có tim không có phổi biểu tình. Mà là một mặt trịnh trọng. Xông về thần tượng nghiên cứu bộ phòng. Phịch một tiếng đụng ra cánh cửa. Nhìn lấy bên trong nguy ép các thành viên. Quát to một tiếng, không xong rồi. Thế nào? Gấp như vậy gấp gáp nóng. Eli Ayase kỳ quái nhìn nàng, hội học sinh công tác nhiều lắm rồi sao? Không phải là cái vấn đề này. So cái vấn đề này còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Honoka thở hỗn hển ngồi vào trên ghế. Nhìn lướt qua mọi người. Mới lên tiếng, các ngươi có phát hiện hay không? Umi cùng Kotori gần đây trở nên có chút kỳ quái. Kỳ quái? Maki Nishikino suy nghĩ một chút, không có cái gì kỳ quái à. Vân vân, ánh mắt của nàng sững sờ, thật giống như có mấy lần thời điểm. Umi cùng Kotori đều trước thời hạn về sớm rồi đi. Vừa nói như vậy mà nói. Nico gật đầu một cái, ta cũng nhớ tới. Dường như chúng ta mỗi lần đi trong nhà tiểu tập hợp thời điểm. Các nàng đều là người thứ nhất đến đây. Honoka, ngươi là muốn nói các nàng cùng tiểu chỉ thấy xảy ra chuyện gì? Eli Ayase nhìn lấy Honoka kinh nghi bất định hỏi. Không sai, Honoka gật đầu một cái. Vỗ bàn một cái, nhất định là cùng tiểu xảy ra chuyện gì? Từ khi tu học lữ hành trở về sau, Umi cùng Kotori liền thường xuyên hướng trong nhà tiểu chạy. Hơn nữa có lúc bận rộn hội học sinh công tác cũng là không yên lòng bộ dáng. Cái này đủ để chứng minh giữa các nàng có một ít chúng ta không biết bí mật. Nói như vậy, Nozomi Tuzu bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt dường như lúc mới bắt đầu nhất. Là Nico cùng lão sư xảy ra chuyện gì chứ? Lời nói của Tuzu để cho Nico vẻ mặt căng thẳng. Sau đó là Maki Nishikino vẻ mặt cũng là căng thẳng. Cuối cùng là Jin Hoshizora sắc mặt cứng đờ. Ai? Honoka kinh ngạc nhìn ba người các nàng, lại có loại sự tình này. Ta cũng không biết a. Nói lấy nàng hé mắt, kết quả chỉ có chúng ta bốn người bị loại bỏ bên ngoài sao? Thật là không công bằng a. Maki, Nico còn có Jin, nhanh lên một chút nói ra đi. Cùng tiểu chuyện xảy ra. Ai? cái này không có rồi. Maki lộ ra một cái lúng túng nụ cười, cũng không có phát sinh cái gì. Là các ngươi suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ là rất bình thường. Nico tương đương, Nico làm ra tiêu chuẩn của nàng động tác. A ha ha ha ha, Jin Hoshijora chẳng qua là cười khan, không nói gì. Hanayo Honoka cùng En cùng với Tuzu quan sát các nàng một hồi. Vẫn là Tuzu mở miệng giải vây, các ngươi đã đều nói như vậy vậy coi như xong. Cái vấn đề này sau này hãy nói đi. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Hiện tại đã là Halloween rồi. Chúng ta được thỉnh mời trở thành Halloween biểu diễn khách quý. Đích xác, Halloween à, nếu như chúng ta ở trên Halloween biểu diễn nói, nhân khí nhất định sẽ tăng mạnh. Honoka hưng phấn một chút gật đầu, như vậy chúng ta lớp like. Giải thi đấu chiến thắng dẫn cao hơn. Honoka ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. En thở dài một tiếng, mặc dù chúng ta được mời. Nhưng là Arai cũng được mời nha. Ai tương đương? Nha, bất kể như thế nào. Chúng ta đều phải nghĩ một chút biện pháp. Tuyệt đối không thể để cho Arai so không bằng. Nico nắm quả đấm một cái. Dứt khoát nói. Chờ một chút. Các ngươi mau tới đây nhìn. Bỗng nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính Hanayo Koizumi đột nhiên hét lên một tiếng tin tức. Lớn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Cái gì? Thế nào? Nghe vậy mọi người rối rít vây quanh. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Đi trên đường Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trong tay một tờ tín chỉ. Thở dài một tiếng. A, là Kaon. Tác giả. Thật trẻ tuổi. Hơn nữa cũng có chút đẹp trai oa. Đâu có. Thật sự. Mau. Đi qua muốn một cái ký tên. Cái đó. Xin hỏi ngươi là Kaon. Tác giả chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt hai nàng. Cái này đã không biết là bao nhiêu nhóm rồi. Thở dài Mộc Tiểu Tiểu miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Giúp hai cái này fan ký tên sau. Không chút do dự lấy điện thoại di động ra. Gọi một số điện thoại. Alo. Là Mộc. Là em gái ngươi. Nói nhanh một chút cái này là chuyện gì xảy ra. Nghe được thanh âm Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp mắng lên. Tại sao thân phận của ta sẽ bị rơi sạch sẽ. Đi ra ngoài a, các ngươi manga xã đều là ăn cứt sao? Mộc tiên sinh tĩnh táo một chút. Điện thoại di động bên kia Trung Điền Sương Vũ liền vội vàng. Trấn An nói, đây cũng là không có biện pháp. Nói thế nào Kaon? Tự trọng mới liên tái tới nay. Nhân khí so thường ngày càng phát hỏa. Cho nên những phóng viên kia dĩ nhiên nhạy cảm hơn rồi. Hơn nữa thân là một cái manga tác giả. Muốn ẩn giấu nói là phi thường hiếm thấy. Nói tới nói lui còn không phải là ngươi môn lỗi. Mộc, Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, ta nhưng là thoáng cái đem tồn cảo. Giữ lại bản thảo, đều cho các ngươi rồi. Hơn nữa những phóng viên kia muốn bắt của ta cái đuôi nhỏ cùng căn bản không thể nào. Cũng chỉ có các ngươi tiết lộ tin tức. Ta nói đúng sao? Ngạch, cái này xác thực, Trung Điền Sương Vũ lau mồ hôi. Đích xác là bọn họ sơ sót mới đưa đến như vậy, nếu không. Chúng ta thiếu niên manga có thể xem xét một chút bồi thường. Nói bồi thường liền bồi thường. Nhị thứ nguyên thật dễ nói chuyện a. Đáng tiếc Mộc Tiểu Tiểu đối với tiền các loại đã không có vấn đề rồi. Thản nhiên nói, được rồi. Ngược lại ta cũng không có tổn thất gì. Liền là lúc sau ra ngoài sẽ phiền toái một chút. Tốt rồi liền nói tới chỗ này đi. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp cúp điện thoại, nhìn lấy trong tay tờ thư, suy nghĩ một chút, mới đưa tờ thư đem thả tâm trong túi áo, xoay người liền đi, dĩ nhiên, không tránh được trên đường bị một chút khinh âm bột cho nhận ra, sau đó chính là một nhóm phiền. Toái ký tên chụp chung các loại đồ vật, mấy ngày nay Mui S thành viên cũng không có tới, Umi cùng Kotori cũng là như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cũng khó được thanh nhàn. Lại nói ngươi không phải là mỗi ngày đều rất thanh nhàn sao? Hắn biết Mui S các vị là vì Halloween biểu diễn làm chuẩn bị đi. Thật ra thì không chỉ là các nàng. Liền ngay cả mình vậy. Mộc Tiểu Tiểu đi ở trên đường. Nhìn lấy trên đường cửa hàng đều là một mảnh vui mừng không khí. Cái gì bí ngô rồi? Nữ phù thủy rồi? ác ma rồi các loại. Lại này Tây Phương khí tức tràn đầy ngày lễ vẫn để cho hắn có chút hiếu kỳ. Đi trên đường Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa ba nữ tử đang hướng về mình vẫy tay. Đó là, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Đi tới, là các ngươi. Có chuyện gì sao? Thật là một đoạn thời gian không gặp đây. Mộc Tiểu Tiểu, Kira Tsubasa nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, chúng ta đi phòng cà phê ngồi một chút đi. Như thế nào đây? Người cũng không muốn sống ở chỗ này biết bị bao vây chứ. Tác giả truyện tranh đại nhân. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút tựa hồ cũng nhận ra con đường của mình người. Mặt vừa kéo, được rồi. Ta và các ngươi đi. Không gây khó dễ phòng cà phê. Đi thông thường một nhà hàng là được. Nhắc tới ta đều còn không có ăn cơm tối đây. Như thế đến đây đi. Ta biết một nhà không tệ cùng thức xử lý tiệm. Tại sau khi Mộc Tiểu Tiểu rời đi, phía sau một cái khúc quanh, mấy cái đầu dò xét đi ra, ánh mắt nhìn xa xa Mộc Tiểu Tiểu cùng Arai bóng lưng. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.